chiếc giày bị đánh rơi. Ngày nọ có một cụ già đi du xuân thì đánh rơi mất một chiếc giày xuống núi. Mọi người xung quanh đều lấy làm tiếc cho cụ. Trong phút chốc, cụ già liền ném luôn cả chiếc giày còn lại xuống. Việc này của cụ đã khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thấy thế, cụ bèn giải thích: chiếc giày này dù có quý đến mấy cũng không còn giúp ích được tôi nữa rồi. Nhưng nếu ai đó nhặt được cả một đôi thì biết đâu người ta sẽ dùng được.